Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 53 trêu chọc thượng lôi thôi lão nhân. Bụi mù tan đi, thiên lan dư quang quét đến bên kia tựa hồ ngồi cá nhân. Một hồi lâu mới nhớ tới, bên kia không phải số 2 phòng sao, cái kia liền luyện khí hiệp hội đều khinh thường. Xong rồi, thiên lan cũng không màng không được cùng thấp linh vô nghĩa. 2-3 bước vọt tới vách tường đứt gãy chỗ, duỗi đầu hướng bên kia nhìn nhìn, bài trí cùng nàng bên này phòng không sai biệt lắm. Một cái lão giả ngồi ở cái bàn trước, đầy đầu đầu bạc, một thân rách tung tóe, nhìn qua lôi thôi thật sự, hoàn toàn không giống như là cái kẻ có tiền, chính đầy mặt xanh mét trừng mắt nàng. Không sai, chính là trừng mắt nàng. Tiền bối, đối. Thực xin lỗi, thiên lan tràn đầy xin lỗi nhìn kia lão giả. Kia lão giả trừng mắt dựng mắt đảo qua tới, đang xem đến đế lâm nguyên thời điểm, con ngươi rõ ràng trầm vài phần. Thực xin lỗi hữu dụng lão phu giết ngươi ở xin lỗi tốt không? Thiên lan sắc mặt cứng đờ, lão nhân này nói chuyện sao liền như vậy, nàng này hủy hoại lại không phải hắn đồ vật, hai người liền như vậy rằng co. Thẳng đến ngoài cửa phòng truyền đến do hỏi thanh âm, thiên lan mới xấu hổ rời đi tầm mắt. Thiên lan tiểu thư, xin hỏi có thể tiến vào sao? Thiên lan lùi về phía chính mình phòng, thanh thanh giọng nói, có thể, bán hạ đẩy cửa ra tiến vào, liếc mắt một cái liền nhìn đến bên kia sập vách tường. Trong lòng sửng sốt, vừa rồi nghe được thanh âm còn tưởng rằng là ảo giác. Chính là này vách tường là đặc thù tài liệu chế thành. Cách âm hiệu quả cực hảo, càng là có thể thừa nhận linh đế dưới công kích. Này, đang xem đến đối diện sắc mặt không tốt lão giả, bán hạ lập tức tiến lên, hướng kia lôi kéo doanh thân hành lễ. Đại nhân, đây là nhà đấu giá sơ sẩy, còn thỉnh đại nhân rời bước số 6 phòng, bán hạ thái độ quá mức với cung kính. Làm thiên lan càng là tò mò cái này lôi thôi lão nhân thân phận. Lão nhân kia liếc liếc mắt một cái bán hạ, không cần, ngươi đi xuống đi, ta cùng này tiểu nha đầu có nói mấy câu nói, bán hạ khó xử nhìn thiên lan cùng kia lão giả liếc. Mắt một cái, cuối cùng khom người lui ra, đi ngang qua thiên lan thời điểm, nàng cúi người ở thiên lan bên tai, nhỏ giọng nói, vị tiền bối này rất lợi hại, thiên lan tiểu thư cần phải cẩn thận phía trước tuy không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng là căn phòng này linh lực dao động thực thiền, chứng minh không ai phạm vi lớn sử dụng quá linh lực. Kia vách tường như thế nào sập chỉ có thể chờ đến đấu giá hội sau khi kết thúc ở tới điều tra. Đối với bán hạ nhắc nhở, thiên lan báo lấy cười nhạt, nhân ra thiện ý nhắc nhở chính mình, nàng cũng không thể bưng cái giá không phải, ngươi lại đây, chờ bán hạ sau khi rời khỏi đây. Lão nhân kia hướng thiên lan vẫy vẫy tay, thiên lan tả hữu nhìn nhìn, xác định bốn phía chỉ có chính mình sau mới cọ sát cọ vượt qua sập vách tường. Cảnh giác nhìn lão nhân kia, nàng bất quá là lộng sụp một mặt tường, lão nhân này sẽ không nhỏ mọn như vậy thật muốn chính mình mệnh đi. Lão nhân ở thiên lan sau khi đi qua vung tay lên, một đạo mạnh mẽ lực lượng liền ập vào trước mặt. Kia tốc độ mau đến thiên lan không có chút nào phản ứng. Chờ nàng phản ứng lại đây, kia đạo lực lượng đã lướt qua nàng trải rộng ở kia trên vách tường. Ngăn cách còn lại người hơi thở, đây là linh lực cái chán. Thiên lan nhìn phía sau trong suốt, ẩn ẩn có dao động dòng khí, đế lâm nguyên vẫn như cũ đứng ở phía trước địa phương. Chẳng qua lúc này nhíu mày, ánh mắt cũng không phải ở trên người nàng. Viêm ngự từ bên cạnh chạy đến kia cái chắn trước, vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, mà quân linh cùng vân ninh thấm cũng thực đi mau lại đây. Thiên lan chỉ có thể từ bọn họ khẩu hình phân biệt bọn họ đang nói cái gì. Mà quân linh đầu tiên là đánh giá một phen kia trong suốt cái chắn. Theo sau mới đè lại dậm chân viêm ngự, đừng kêu, nàng không có việc gì, thật vậy chăng? Viêm ngự vẻ mặt xuẩn dạng. Ngốc ngốc hỏi Mặc Linh, Mặc Linh nhìn lướt qua đế lâm nguyên, một lát mới nói, vừa rồi người kia rất mạnh, mặt sát chúng ta đều là một niệm gian, nếu hắn đem thiên lan kêu lên đi, lại thiết cái chán, đã nói lên hắn không tính toán sát Thiên Lan, không thể không nói Mặc Linh phân tích rất đúng. Đế Lâm Nguyên sở dĩ chỉ nhíu mày nguyên nhân chính là bởi vì lão nhân kia cho hắn cảm giác thật không tốt, lấy hắn hiện tại lực lượng, tưởng từ lão nhân kia trong tay toàn thân mà lui đều rất khó. Đại lục này thượng khi nào có loại này cường giả, mà bên kia, Thiên Lan nhìn kia Lôi Thôi lão nhân, trong lòng đề phòng, tầm mắt ở hắn trên người xoay lại chuyển, trên người của ngươi đồ vật ngươi biết không? Thiên Lan đánh giá lão nhân đồng thời, lão nhân cũng đồng thời đem Thiên Lan đánh giá cái biến. Cái gì đồ vật, Thiên Lan nghi hoặc nhìn lão nhân kia, trên người nàng nhưng cái gì bảo bối đều không có, liền huyễn mộc thụ nàng cũng chưa mang theo. Lão nhân này nói chính là cái gì? Lão nhân nhìn thẳng Thiên Lan đôi mắt, dường như có thể từ trong mắt nhìn ra Thiên Lan nói phải chăng là thật. Thiên Lan cả người không thoải mái vặn vẹo, lão nhân này nhìn nàng, nàng có loại bị người lột quần áo qua lại xem xét cảm giác. Hoàng quyết hảo sau một lúc lâu lão nhân mới sâu kín phun ra này hai chữ. Thiên Lan trong lòng một ngưng, càng là cảnh giác nhìn lão nhân này là như thế nào biết trên người nàng có hoàng quyết. Hừ, đừng như vậy nhìn lão phu. Sống mấy trăm năm lão gia hỏa liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra ngươi người mang dị bảo. Liền tính không biết là danh chấn thiên hạ hoàng quyết, ngươi cũng không tránh được sẽ gặp tai bay vạ gió. Tiểu nha đầu, ngươi trong cơ thể hoàng quyết là ai cho ngươi? Lão nhân thanh âm vẫn như cũ là cái loại này mang theo một cổ ghét bỏ cùng không vui. Dường như xem ai đều không vừa mắt giống nhau. Thiên Lan lại bị lão nhân mấy câu nói đó cấp dọa sợ. Nguyên lai nàng trong cơ thể hoàng quyết có người có thể nhìn ra tới. Chính là Phạn Diệt không nói cho nàng điểm này. Nàng căn bản không biết. Cũng may từ cởi bỏ phong ấn sau nàng không ở trên đại lục lắc lư. Nếu không nàng cũng không biết chính mình đã chết bao nhiêu lần. Lão nhân này không phải là muốn trên người nàng hoàng quyết đi. Thiên Lan hoài nghi tầm mắt làm lão nhân kia càng là khó chịu. Cái loại này tà ác đồ vật, lão phu mới khinh thường. Tiểu nha đầu ngươi nói cho lão phu, trên người của ngươi hoàng quyết là ai cho ngươi, tà ác đồ vật. Hoàng quyết còn có cái này xưng hô sao? Lão nhân kia trong mắt không có tham lam chi sắc, Thiên Lan cũng không dám đại ý. Ai biết hắn có phải hay không chăng? Trên thế giới này biết diễn kịch người không thể so kiếp trước những cái đó diễn viên kê monster. Tiền bối, ngài lời này là cái gì ý tứ? Thiên Lan nghe không hiểu, Thiên Lan trên mặt như cũ là kia phó ngốc ngốc bộ dáng. Trừ bỏ kia hoài nghi tầm mắt, nàng liền không biểu lộ ra cái bất luận cái gì. Cho nên nàng hiện tại giả ngu cũng là được không? Lão nhân kia cuối cùng là kia con mắt xem Thiên Lan. Bị màu trắng tròm râu che lấp trên mặt nhìn không tới biểu tình. Hắn không nghĩ tới nha đầu này ở đối mặt hắn như vậy cường giả còn có thể như vậy trắng trợn táo. Bạo nói dối, này là gan cũng không biết là ai cấp. Như vậy đại, hoàng quyết đã nhận ngươi là chủ. Lão phu liền tính đoạt lấy tới cũng vô dụng. Ngươi nói cho ta hoàng quyết là nơi nào tới. Lão phu giúp ngươi phong bế hoàng quyết hơi thở. Như thế nào? Lão nhân trong lòng có chút thưởng thức khởi Thiên Lan tới. Trong giọng nói không vui lui vài phần, nếu thật sự cùng lão nhân này nói, nàng trong cơ thể hoàng quyết sẽ bị cao thủ nhận thấy được. Như vậy nàng liền cần thiết phong ấn trụ hoàng quyết hơi thở. Chính là, nếu là cái này lão nhân là lừa chính mình đâu. Nàng một khi bại lộ trong cơ thể hoàng quyết, kia nàng ở đối mặt như vậy một cường giả. Chú định là sẽ bị chết thi cốt vô tồn. Thiên Lan cuối cùng quyết định tin tưởng lão nhân này. Nàng xem người tầm mắt luôn luôn thực chuẩn. Lão nhân này trên người có loại tiêu sái khí chất. Giống nhau liền tính là trang cũng trang không ra loại khí chất này. Tiền bối thật sự có thể giúp Thiên Lan phong bế hoàng quyết hơi thở. Hừ, lão phu danh hào không phải thổi ra tới, lão nhân không vui lại hiện lên ra tới. Thiên Lan vô ngữ, hắn liền lão nhân này tên cũng không biết, như thế nào biết có phải hay không thổi ra tới. Liền tính là biết, nàng cũng không nhất định biết. Lại đây ngồi xuống, lão nhân đem bên cạnh tạp vật xốc xốc. Thiên Lan rất kỳ quái. Này, nhà đấu giá trong phòng như thế nào sẽ có tạp vật? Xem như vậy như là một cục đá lớn. Thiên Lan vòng khai kia khối đại thạch đầu, còn không có ngồi xuống dưới chân đột nhiên căng thẳng, lạnh lẽo cảm giác từ Thiên Lan mắt cá chân ra truyền khai. Tà sát, Thiên Lan theo bản năng la lên một tiếng, chân vung, kia lạnh lẽo cảm giác nháy mắt liền không có. Phanh, trọng vật đụng vào đồ vật thanh âm, Thiên Lan theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi bị lão nhân ném đi trên mặt đất tảng đá lớn khối từ mạnh hơn mềm như bông trượt. Xuống dưới, mềm như bông, Thiên Lan lại lần nữa kinh tủng, vừa rồi rõ ràng là ngạnh bang bang, kia lão giả chỉ là khinh phiêu phiêu nhìn bên kia liếc mắt một cái. Tùy ý kia mềm như bông đồ vật từ trên tường trượt xuống dưới. Sau đó, Thiên Lan liền nhìn đến kia mềm như bông đồ vật thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Bắt đầu biến đại. Sau đó trên người kia tầng giống như cục đá giống nhau nhan sắc thay đổi thành màu xanh lá. Màu xanh lá mau, này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Đó là lão phu sủng vật, nó ham chơi một ít, tiểu nha đầu ngồi đi, lão nhân thấy Thiên Lan nhìn nhà mình kia không biết cố gắng sủng vật xem. Bất đắc dĩ lại lần nữa ra tiếng, Thiên Lan áp xuống trong lòng quỷ dị, ngồi vào lão nhân bên cạnh. Còn không có hỏi tiền bối danh hào. Trên đại lục người đều xưng lão phu vì Hương Nguyên. Tiểu nha đầu kêu ta một tiếng tổ tông đều không quá, mặt sau này một câu không biết có phải hay. Không, Hương Nguyên cố ý, cường điệu ngữ khí, Thiên Lan sắc mặt cứng đờ. Vừa rồi liền nhìn ra lão nhân này không thế nào hảo ở chung. Nàng hỏi cái tên mà thôi, này liền làm nàng xưng tổ tông, Hương Nguyên. Thiên Lan chưa từng nghe qua tên này, nhưng là lấy nhà đấu giá đều kiêng kỵ cái này hắn. Nói vậy cũng không phải là hời hợt hạng người. Hơn nữa hắn câu kia tổ tông, chẳng lẽ sẽ là sống mấy trăm tuổi lão quái vật. Khác không nói, người trước nói cho lão phu, người trong cơ thể hoàng quyết rốt cuộc là nơi nào tới. Hư Nguyên thật là một khắc không quên mục đích của chính mình. Nói thật, Thiên Lan cũng không biết. Trước đó vài ngày ta trong lúc vô tình cởi bỏ phong ấn mới biết được ta trong cơ thể có hoàng quyết. Thiên Lan thu thu thần sắc, về hoàng quyết, Phạn Diệt không nói cho nàng quá nhiều. Nói không chừng cái này Hương Nguyên sẽ nói cho nàng một ít nàng không biết sự. Phong ấn, ngươi là nói này hoàng quyết là phong ấn tại ngươi trong cơ thể. Hương Nguyên thanh âm đề cao vài phần, hiển nhiên là có chút không tin giống nhau. Thiên Lan chớp hạ mắt. Sau đó ngây ngốc gật gật đầu, kia biểu tình nếu là Viêm Ngự nhìn đến, khẳng định sẽ hô to, như vậy đáng yêu Thiên Lan chính là khó gặp, không có khả năng, hoàng quyết lực lượng dữ dội cường đại, liền tính là phong ấn, cũng không phải ngươi một bé gái có thể phong ấn, đem ngươi bàn tay lại đây, Hương Nguyên lẩm bẩm vài tiếng. Đột nhiên nhìn về phía Thiên Lan nói. Thiên Lan chỉ cảm thấy có một đạo thực không khỏe lực lượng từ gân mạch trung tiến vào. Như bị kim đâm đau đớn truyền khai, cũng bất quá nháy mắt, kia đau đớn liền biến mất, không khỏe lực lượng cũng trở nên ôn hòa lên. Thiên Lan lúc này mới dễ chịu chút, nhưng mà Hư Nguyên sắc mặt lại là càng ngày càng ngưng trọng. Hết chương.